Thần y trở lại, chương 1299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1299 sau đó, anh lấy ra một mảnh vải đen lớn từ nhẫn chứa đồ, tìm một cây gậy gỗ khác gần đó, xây một tấm lều dựa vào bức tường đá anh bảo Đường Tử Di trông hàng. Sau đó chui vào trong tấm lều vải đen, lấy ra một ít đá từ trong nhẫn, chuẩn bị dùng kiếm hắc long đánh vỡ cục đá. Anh đã nhìn qua tất cả năm hòn đá, trong đó có một đầu người, ba chiếc đinh lớn bằng đồng, một chiếc khăn rách, một cái chiêng nhỏ và một miếng bùn. Anh tạm thời không động vào cái đầu người. Đầu tiên anh lấy ra ba chiếc đinh lớn bằng đồng. Chiếc đinh được lấy ra, nó dài khoảng 2 đốt ngón tay, to bằng ngón tay, trên đó có khắc tiên văn. Anh đoán cây đinh lớn là pháp khí dùng để trấn tà, gặp tà vật mạnh thì có thể dùng nó để trấn áp, hiệu quả rất tốt. Từ viên đá thứ hai, anh lấy ra một miếng khăn rách. Cái khăn đã mục nát, nó to bằng mặt ghế, màu vàng nhạt, trên đó có một chút máu. Cái khăn này không có gì đặc biệt, nhưng vết máu lại bất thường, toát ra vẻ linh thiêng và thần thánh. Ở phiến đá thứ ba, anh lấy một chiếc chiêng nhỏ, nhưng anh không biết nó làm bằng chất liệu gì, và khi anh dùng ngón tay búng vào nó tạo ra một âm thanh kỳ diệu. Âm thanh khiến anh xuất thần một lúc, nó dường như ảnh hưởng đến tâm trí của anh. Trong viên đá cuối cùng là một mảnh bùn. Bùn có màu đen, rất mềm và tỏa ra mùi thơm. Anh quay đầu lại, xem qua thông tin trong phiến ngọc, đột nhiên nghĩ tới một điều. Chẳng lẽ là bùn vá trời? Anh giật mình, hai tay run lên. Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có một vị khách khác đến, nên anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thanh kiếm này giá bao nhiêu? Một người hỏi. Ngô Bình ra khỏi lều và cười đáp. 10 đồng tiền bùa. Người khách đeo mặt nạ cầm kiếm sát vẫy nhẹ, một tảng đá bên cạnh bị chia làm đôi, sắc bén vô cùng. Hắn hài lòng gật đầu. Được lắm, tôi muốn thanh kiếm này. Thanh toán tiền xong, người đàn ông nhanh chóng rời đi. Ngô Bình lại lấy ra cái khăn rách, Đường Tử Di kinh ngạc hỏi. Đây là mảnh vải sao? Ngô Bình nói, đây không phải là một tấm vải bình thường. Nó đã được nhuộm bằng máu của thiên tiên. Ngay sau khi tấm vải được lấy ra, một luồng khí bí ẩn tỏa ra xung quanh. Trong vòng chưa đầy một phút, ba người lao tới từ ba hướng khác nhau. Không ai trong số ba người đeo mặt nạ, và tất cả đều đồng loạt nhìn vào miếng khăn rách trên mặt đất. Một người đàn ông trung niên hỏi với sắc mặt tối sầm. Cậu lấy tấm vải này ở đâu vậy? Ngô Bình nói, không thể tiết lộ. Người đàn ông không nhận được câu trả lời cũng không bất ngờ. Anh ta hỏi, cậu bán mảnh vải này bao nhiêu? Ngô Bình, tấm vải này không có gì khác thường, nhưng vết máu trên đó là máu của thiên tiên. Giá trị của nó không phải bàn, chắc anh cũng phải hiểu rõ. Bởi vậy, tấm vải này trị giá 200 đồng tiền bùa. Máu thiên tiên quả thực có giá trị cao, có nó thì những bậc đại năng địa tiên có thể lĩnh hội được một số điều huyền diệu. Người đàn ông nói, 200 hơi đắt một chút, có thể rẻ hơn không? Cách chương.